Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 197, một bước phá địch. Công chúa có thể là bọn họ trung nữ thần. Dĩ nhiên bất chi bất giác đã bị một cái như vậy danh không kinh chuyện tiểu tử cho cầm. Mặc dù Sesomaru là phò mã, thế nhưng cái này nhưng cũng không ảnh hưởng hắn phát tiết một bất mãn trong lòng. Này, nói chú ý một chút. Một bên tướng lĩnh thọt hắn thấp giọng nói, dù nói thế nào Sesomaru cũng là phò mã phải không? Nếu là sau này muốn tìm bọn họ gốc ra, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Được rồi, cút rất xa, ta không giết các ngươi. Cút đi. Sesomaru khoát tay áo, chợt liền mại khai bộ tử rời đi. Thực tế, hắn vẫn cho là mình là rất hiền lành. Tối thiểu, hắn vẫn tính là cái nhớ tình xưa người. Cái này mấy trăm người là bọn họ bảo tượng quốc sĩ binh. Chính mình lưu bọn họ một mạng, coi như là thanh toán xong đi. Lúc trước nói năng lỗ mãng tên kia tướng lĩnh biến sắc, nộ cùng phản tiếu. Tha ta một mạng, xem ta bắt ngươi, nhìn ngươi là có hay không còn có sức mạnh. Tiếng nói vừa dứt, tướng lĩnh hai chân chợt kẹp một cái, nhất thời cưỡi ngựa nhi hí một tiếng, nhanh chóng nhằm phía Sesomaru. Không biết tốt xấu, Sesomaru lạnh rên một tiếng, đang ở móng ngựa gần va chạm vào Sesomaru sau lưng nhất khắc. Chẳng biết lúc nào, Sesomaru đã là đối mặt tên kia tướng lĩnh, ở không tay phải chợt vươn, bắt lại móng ngựa y, chợt hướng một hiên, nhất thời tướng lĩnh liền quăng ngã cái người ngã ngựa đổ. Mặc dù ở Sesomaru xem ra cái này một cái không có gì, thế nhưng tướng lĩnh nói cho cùng cũng là phàm nhân, bị vừa té như vậy lập tức liền mất tích nửa cái mạng. Nằm mà dầm gì nửa ngày dĩ nhiên không bò dậy nổi. Trong lúc nhất thời, tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người không nghĩ tới Sesomaru cư yên dễ dàng như vậy liền đem thủ lĩnh cho thu thập hết rồi. Hơn nữa còn là một tay ném đi một con ngựa. Nhất thời tất cả mọi người ngây ngốc nhìn Sesomaru bóng lưng rời đi. Đúng là ở không có người nào trước, lộc cộc đát, nhưng vào lúc này, lại là một hồi tiếng vó ngựa vang bên ngoài. Lúc này đây, cả vùng cũng bắt đầu kịch liệt rung rung. Tướng lĩnh chợt theo thanh âm nhìn lại, đã thấy cách đó không xa là bụi đất tung bay. Vô số kỵ binh hướng cạnh mình làm lại, người cầm đầu trong miệng giống to hơn. Liu Sesomaru, cầm đầu của hắn trở về thấy bệ. Nhất thời tướng lĩnh liền ngây ngẩn cả người. Bệ vì sao phải cầm Sesomaru đầu người? Sesomaru không phải là phò mã mới đúng hả? Nguyên lai là ở bảo tượng quốc công chúa nói cho bảo tượng quốc quốc vương toàn bộ quá trình về sau. Bảo tượng quốc quốc vương trực tiếp nổi giận lệnh chém giết Sesomaru. Đồng thời lần nữa phái ra cân nhắc thiên kỵ binh. Bất quá tên này tướng lĩnh lại là không thể nào biết nguyên do trong đó. Khi hắn chứng kiến người cầm đầu lệnh bài trong tay lúc, nhất thời vung tay lên, giết. Tiếng nói vừa dứt, hai chân chợt kẹp một cái. Ngay sau đó, con ngựa liền như bay bắn ra ngoài. Phía sau 300 kỵ binh cũng là theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, đúng là không có ai quản mà tên kia nửa chết nửa sống tướng lĩnh. Thí thoại, người nào đặc biệt sao có công phu quản ngươi? Cứu ngươi lão tử có thể được một mao tiền. Có công phu này còn không bằng đi truy sát tên. Đó cái gì Sesomaru đây? Có thể vận khí tốt, trực tiếp đem giết, thăng quan tiến tước vẫn là vấn đề sao? Không biết sống chết. Sesomaru tự nhiên là cảm nhận được sau lưng động tĩnh, nhất thời sắc mặt âm trầm. Ta không phải là không có đã cho các ngươi cơ hội, tất cả đều là các ngươi tự tìm, đó thật là không được ta. Trong lòng sát niệm trà sát phòng, Sesomaru chợt xoay người, đem tiểu quả đặt ở má, thản nhiên nói, thành thật ở chỗ này lấy. chờ ta giải quyết rồi bọn họ. Tiểu quả sớm đã biết cuộc chiến đấu này kết cục, thế nhưng nàng lại không có ngăn cản. Mặc dù hắn nếu không nhẫn nhìn thấy một màn này, thế nhưng nàng biết Sesshomaru ý chí tuyệt đối không phải người khác có thể tả hữu. Sesshomaru, nhận lấy cái chết! Một gã tướng lĩnh hét lớn một tiếng, chợt từ bên hông rút ra trường kiếm, muốn Sesshomaru đâm tới. Sesshomaru cười lạnh một tiếng, tay trái nhất chiêu, nhất thời bảo toái nha xuất hiện tại tay. Lúc này đây, bảo toái nha hỏa diễm bị Sesshomaru áp chế đi. Nói cách khác, bảo toái nha hiện tại ngoại trừ sắc bén bên ngoài không còn có còn lại hiệu dụng. Không sai, Sesshomaru chính là muốn nhìn thấy huyết, cần tiên huyết tới cọ rửa nội tâm hắn phẫn nộ. Cho ta chết! Sesshomaru chợt tuôn ra hét lớn một tiếng, bảo toái nha hóa thành một đạo hàn mang, trong nháy mắt liền xẹt qua tên kia tướng lĩnh thân thể. Ngay sau đó, chỉ thấy tên kia tướng lĩnh cùng với thớt ngựa thân thể hơi dừng lại một sát vậy. Ngay sau đó liền hóa thành khối thịt vụn phân tán bốn phía. Bọn binh lính thấy thế đều là nhịn không được trong lòng cả kinh. Thế nhưng nghĩ tới đem Sesshomaru chém giết sau chỗ tốt, nhất thời sợ hãi lại đều tan thành mây khói. Từng cái một bên giống cổ gào thét một bên giết tới. Sesshomaru thì vào khóe môi nhếch lên khiến người rợn cả tóc gáy cười nhạt. Không ngừng trong đám người xuyên tới xuyên lui, chỗ đi qua, cụt tay cụt chân bay múa đầy trời, tiên huyết thịt nát càng là chỗ nào cũng có. Nhưng vào lúc này, một tên binh lính chú ý tới cách đó không xa lẳng lặng đứng ở bên trong tiểu quả. Giống cổ quát, cầm cô gái kia a, xông lên a. Không sai, Sesshomaru chiến lược đã mở ở nơi đó, bọn họ rất khó đánh chết. Mặc dù đánh chết cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Thế nhưng nếu là có thể đem cô gái này bắt ở trong tay cầm cũng không giống nhau. Nhóm người mình hoàn toàn có thể cho hắn thúc thủ chịu trói. Binh sĩ lời này vừa nói ra, nhất thời vô số binh sĩ nhao nhao chú ý tới tiểu quả. Đều là không nói hai lời, phóng ngựa liền vọt tới. Sesshomaru sầm mặt lại. Lúc đầu hắn còn nghĩ từng bước đem bọn họ giết chết. Thế nhưng bây giờ bọn họ lại muốn uy hiếp chính mình. Tốt, cái này đều là các ngươi buộc ta đấy. Sesshomaru một đầu tỏa ra tùy phong lay động, toàn thân treo đầy tiên huyết thịt nát, giống như một vị ma thần. Đều cho ta chết! Ngôn ngữ vừa ra, Sesshomaru chân phải trợt về phía trước một bước. Nhất thời nhằm phía tiểu quả mấy trăm tên binh lính thân thể nhất tề muốn nổ tung lên. Huyết nhục văng khắp nơi. Một kích chính là mấy trăm người. Đây hoàn toàn lật đổ các binh lính nhận thức. Từng cái không khỏi ngừng nhằm phía Sesshomaru cướp bộ. Chợt phóng ngựa đánh chuyển. Xoay người liền trốn. Ma quỷ. Hắn là ma quỷ. Chạy mau a! Nhất thời tràng diện một mảnh hỗn loạn. Chê cười, lúc này không chạy, các loại, chờ không chết được, chỉ là một bước, liền đánh chết mấy trăm người. Đây là nhân lực có thể làm được sao? Thế nhưng Sesshomaru sẽ biết, cho bọn họ cơ hội sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.